Mịch Thủy Hàn, chương 30, tiểu tứ đại danh bộ, góc truyện audio.com, cánh đao lóe nhanh, hàn khí tỏa ra hất lên mặt Gia Cát tiên sinh, lão bỗng bắn vọt về sau, trưởng trái cùng lúc đánh ra, sau kiệu một tiếng ầm vang rồi, Gia Cát tiên sinh văng ngược ra, trên mũi đao có vệt máu, đang dần tụ thành giọt rơi xuống, Gia Cát tiên sinh bay ra hơn trượng, bình ổn thân thể. Tay phải ôm ngược, trên mặt hiện nét kinh sợ pha lẫn đau đớn. Người kia cũng bay ngược hướng với Gia Cát tiên sinh. Đó chính là Lôi Quyền. Y bị Gia Cát tiên đánh trúng một trường. Chấn bay ra hơn trượng. Bất quá Gia Cát tiên sinh vì trúng một đao của Đường Vãn từ trước nên một trường đánh trúng Lôi Quyền chỉ có 3 thành công lực. Đường Vãn từ không truy kích Gia Cát tiên sinh. Nàng lướt về sau, bảo vệ Lôi Quyền, thương thế của Lôi Quyền càng nặng. Thế nhưng câu đầu tiên y hỏi lại là, nàng vì sao lại đả thương Gia Cát tiên sinh? Mũi đao của Đường Vãn từ lóa ánh mảnh. Nàng hỏi ngược lại, Gia Cát tiên sinh vì sao ám toán huynh? Tên kiệu phu đó đã rút binh khí từ cán kiệu, chạy đến hộ vệ cho Gia Cát tiên sinh. Lôi Quyền lại không thể hồi đáp câu hỏi của Đường Vãn từ. Đường Vãn từ nói, bởi vì lão không phải là Gia Cát tiên sinh. Lãnh huyết và truy mệnh bọc lấy trước sau bọn họ, truy mệnh tay cầm một cây độc khước đồng nhân, lãnh huyết thì nắm một thanh câu liêm đao, thủ thế đợi phát động, đôi mắt xinh đẹp của Đường Vãn từ phát ra thần thái uy nghiêm. Hai tay nắm chuôi đao, mũi đao khẽ rung động, nói, bọn chúng tự nhiên cũng không phải là truy mệnh và lãnh huyết. Bộ khoái đẹp trai nói, ta đương nhiên không phải lãnh huyết. Y cũng không phải truy mệnh, bộ đầu mặt úp núc nói, ta là Ly Tốc Trì, Y là Thư Tự Tú. Trong võ lâm, trên giang hồ có tiểu tứ đại danh bộ, bọn ta là hai trong đó. Các người chưa nghe nói qua à, Lôi Quyền và Đường Vãn từ đương nhiên đã nghe qua. Tiểu tứ đại danh bộ, cũng là bộ đầu rất có tên tuổi, tứ đại danh bộ trong Cố Sự đại trận trượng, bộ đầu Quách Thương Hùng là một trong đó. Quách Thương Hùng ngoại hiệu là Nhất Trận Phong, đây là hình dung khinh công siêu trác của hắn. Ly Tốc Trì và Thư Tự Tú cũng có ngoại hiệu, Ly Tốc Trì gọi là Sơ Tử, Thư Tự Tứ thì gọi là Yết Hầu Đoạn. Ngoại hiệu hai kẻ này thập phần kỳ lạ, hai kẻ này cũng hết sức đặc biệt. Ngoại hiệu Yết Hầu Đoạn thì dễ hiểu hơn vì binh khí Thư Tự Tú thiện sử dụng là câu liêm đao. Sơ Tử là chỉ chỗ đặc biệt của Ly Tốc Trì. Đầu tóc rối loạn, dùng tay vuốt không xong, dùng bất cứ thứ gì cũng đều không có hiệu quả, thậm chí dùng nhựa cây vuốt dính, cũng không nhất định có tác dụng, chỉ có dùng Sơ Tử, lấy cây lược chải mấy cái, tất cả đều nằm sát xuống. Ly Tốc Trì chính là nhân vật như thế, tên tuổi của hai kẻ này trên giang hồ dĩ nhiên không nhỏ, bằng không cũng không thể được người xếp vào bảng tiểu tứ đại danh bộ. Nhưng có tên tuổi tịnh không đại biểu cho tiếng tăm tốt giống như tứ đại danh bộ. Sự thật thì hai người này ở trong lục phiến môn, là nha chảo của thừa tướng Phó Tông Thư. Không những không có tiếng tăm tốt, ngược lại còn có ác danh tương đương. Bởi vì hệ phái của Phó Tông Thư cũng cần có hai loại người vì bọn chúng chấp hành nhiệm vụ thanh trừ người đối lập. Một là dạng đường đường chính chính, thêm vào không gì xấu không làm. Vì chủ trì chính nghĩa mà nghiêm khắc trừng trị tội phạm. Thực hành bắt bớ, Ly Tốc Trì chính là loại nhân vật này. Hai là muốn phạm nhân nhận tội. Phạm nhân phần lớn không chịu tự nhận tội mình phạm, mà Thư Tự Tứ lại có khả năng khiến bất kỳ ai nhận tội mà mình không làm. Vì thế Ly Tốc Trì và Thư Tự Tú luôn luôn được trọng dụng. Xếp Thư Tự Tú và Ly Tốc Trì trong tứ đại danh bộ này. Đương nhiên không phải là ý tứ của người trên giang hồ. Bởi vì tứ đại danh bộ chủ trì hiệp nghĩa, nhưng bè đảng Phó Tông Thư cố ý dựng lên hai loại hình tượng anh hùng này. Bọn chúng chắc chắn không muốn tứ đại danh bộ mới, lại thuộc phái hệ của Gia Cát tiên sinh. Lôi Quyền cười thảm hỏi, các ngươi đến bắt ta. Thư Tự Tú đáp, không chỉ là bắt ngươi. Lôi Quyền nói, ta biết rồi. Thư Tự Tú tử tế hỏi. Ta rất muốn biết chuyện của một người trước khi chết biết. Gương mặt anh Tuấn nở nụ cười quái lạ nói. Bởi vì những lời đó đối với người sống thường rất có tác dụng. Lôi Quyền nói, ta còn chưa chết, khi địch nhân còn chưa chết trước, người chết chưa chắc là địch nhân. Thư Tự Tú cười nói, câu này cũng rất có tác dụng. Lý Tốc chỉ hỏi, nhưng không biết ngươi còn biết thêm gì nữa. Lôi Quyển nói, ngoài việc bắt ta, các ngươi còn phải chóc nã Thích Thiếu Thương. Thư Tự Tú có chút thất vọng nói, chuyện này là đương nhiên, không có gì hay. Lôi Quyển nói, bất quá người các ngươi muốn bắt nhất, không phải là ta và Thích Thiếu Thương. Thư Tự Tú cười hỏi, chẳng lẽ là Tức Đại Nương? Lôi Quyển lập tức lắc đầu. Thiết Du Hạ, Thư Tự Tú nhìn Ly Tốc chỉ cười nói, chưa chắc bọn ta thống hận Thiết Du Hạ như thế. Chúng ta còn là người cùng nghề lâu năm, đúng là vì cùng nghề lâu năm. Lôi Quyển nói, các ngươi ai bắt được hắn, thì có thể giành lấy địa vị của hắn. Thư Tự Tú bật ra lời khen, rất thông minh, quả hiểu lòng ta, thật giống con giun trong bụng ta. Lý Tốc chỉ từ từ nói, thực tế thì ý tứ chính là, ai bắt Thiết Thủ hoặc chết hoặc sống giải về kinh sư, người đó sẽ là tân Thiết Thủ. Lôi Quyển nói, đáng tiếc. Thư Tự Tú hỏi, đáng tiếc gì? Lôi Quyển đáp, dựa vào lòng dạ của hai ngươi, thân thủ như thế, vĩnh viễn chỉ xứng làm độc thủ, lạt thủ, đừng mơ có tư cách làm Thiết Thủ. Thư Tự Tú không giận lại cười, nói rất hay, xem ra, hôm nay, bọn ta không cho Lôi lão ca thưởng thức độc thủ, lạt thủ của bọn ta, thì coi như có lỗi rồi. Lôi Quyển nhướng mày hỏi, chỉ bằng hai người các ngươi? Thư Tự Tú biến sắc, Lý Tốc Trì lại vẫn cười nói, chỉ bằng hai người bọn ta đúng là khó làm phiền được hai vị. Nhưng có Văn Đại Nhân ở đây, các hạ có cánh cũng khó bay. Ánh mắt Lôi Quyển chậm chậm quay lại, chạm ánh mắt của người trong kiệu. Người trong kiệu cảm giác ánh mắt Lôi Quyển rất sắc bén. Lôi Quyển lại thấy trong lòng lạnh lẽo. Lôi Quyển thốt, Văn Chương, Văn Chương hô, Lôi Đại Hiệp. Lôi Quyển nói, ngưỡng mộ đã lâu. Văn Chương khẽ cười nói, chỉ là ác danh thôi. Lôi Quyển nói, các hạ giả mạo rất giống Gia Cát tiên sinh, hình như đã tính toán chuẩn xác chúng ta đang trốn trong bụi cây, mới diễn xuất một vở kịch cho bọn ta xem. Văn Chương hỏi, nhưng không biết Đường nữ hiệp vì sao nhận ra được. Đường Vãn Từ đáp, ta đã gặp qua Gia Cát tiên sinh. Thư Tự Tú nói, chuyện này bọn ta sớm đã thăm dò kỹ càng. Đường Vãn Từ nói, bất quá, Gia Cát tiên sinh chưa tặng chúng ta Thanh Thông Bảo Mã, cũng chưa tặng cho một đồng nửa xu. Hà huống, Tứ Đại Danh Bộ xưng Gia Cát quân là thế thúc chứ không phải sư phụ. Văn Chương cười nói, à, thì ra nhị nương đang thăm dò hạ quan. Lôi Quyển nói, với võ công của ba vị, muốn giết chúng ta tịnh không khó, lại còn phải xuất động tập kích, thật khiến người ta rất thất vọng, trong lòng lại thầm kinh hãi. Văn Chương khiêm tốn kiệm lời, nhàn hạ chấn định, đây mới là nhân vật khó ứng phó nhất. Văn Chương khẽ cười nói, cho nên tại hạ bị Đường nhị nương ám toán ngược lại, có thể nói là quả báo. Lôi Quyển nói, Văn Đại Nhân thật quá khách khí rồi. Văn Chương đáp, quá lời, quá lời. Lôi Quyển nói, tạm biệt, ta phải đi rồi. Y lại nói tiếp, ta phải lên đường rồi. Thư Tự Tú nói, ngươi lên đường, ta tiễn ngươi đi. Lôi Quyển đáp, đa tạ. Đột nhiên quát lên, một tiếng phích lịch vang lên, một quyền đánh vào chiếc kiệu vỡ nát, các mảnh vỡ bắn đến Văn Chương. Y vẫn nhận định Văn Chương là khó đối phó nhất trong đám người này. Hai ống tay áo Văn Chương xoay vòng, quét văng hết các mảnh kiệu vỡ. Đường Vãn Từ cũng đã xuất thủ, một đao của nàng chém đến Thư Tự Tú. Thư Tự Tú quét ra một đao, hai người đều tranh tấn công. Một chiêu tranh công này của hai người đều lưu lại trên thân thể mỗi người một vệt máu. Độc khước đồng nhân của Ly Tốc Chỉ cũng vù vù đập đến Lôi Quyển. Lôi Quyển lướt tới, một quyền đánh vào mặt Thư Tự Tú. Thư Tự Tú đột nhiên trước sau thụ địch, trong lòng kinh sợ, vội nhảy lùi hơn trượng. Lúc này độc khước đồng nhân của Ly Tốc Chỉ cũng đã công đến lưng Lôi Quyển. Đường Vãn Từ quét ra một đao, đi sau đến trước, bức Ly Tốc Chỉ lùi 5 bước. Hai người giúp nhau đánh lùi công thế của địch nhân. Lôi Quyển liền nắm cánh tay Đường Vãn Từ. Hai người vội lướt đi. Thân hình hai người vừa động, hai luồng tụ phong đã công đến. lôi quyển cùng Đường Vãn Từ nếu muốn né, thì khó tránh bị Ly Tốc Trì và Thư Tự Tú quấn lấy. Nếu quay người ứng chiến, thì sẽ bị Văn Chương bám đánh, nhưng hai người lại biết, tiếp tục đánh nữa, chắc chắn thất bại, vì thế hai người thà chịu tụ phong đánh chúng, mượn lực lướt ra ngoài ba trượng, ngừng cũng không ngừng, vội lướt đi tiếp, Ly Tốc Trì và Thư Tự Tú cười dài một tiếng, tung người đuổi theo, bắt được Lôi Quyển và Đường Vãn Từ, là công lao mà bọn chúng tranh giành, sườn dốc hết sức nguy hiểm, Lôi Quyển và Đường Vãn Từ ngã xuống cùng lăn đi. Ly Tốc Trì và Thư Tự Tú cũng vội truy theo. Đột nhiên, trong đám cỏ bỗng xuất hiện một cây trường mâu đâm ra. Trong chớp mắt, đâm vào bụng Ly Tốc Trì. Mũi thương ló ra sau lưng hắn. Ly Tốc Trì kêu thảm một tiếng. Làm thế nào cũng không lường trước được một kích bất ngờ này. Cơ hồ lồng ngực bị phanh ra. Nhưng hắn rốt cuộc cũng là hảo thủ võ lâm rất có kinh nghiệm. Độc Khước Đồng Nhân đập nhanh xuống. Đánh vào lưng người kia, người kia hự một tiếng, lắc lư muốn quỵ. Thư Tự Tú lúc này đã đột ngột dừng bước. Đánh ngược một câu, cắm vào xương ngực người đó kêu thảm một tiếng, hai mắt trợn trừng. Thư Tự Tú bị y trừng mắt nhìn, sợ đến buông liêm đao, lùi nhanh bảy thước, thân thể cao lớn của người đó run rẩy, lảo đảo đi lên trước, đột nhiên có hai ống tay áo xòe ra. Một đánh vào mặt đại hán đó, một cuốn lấy cổ đại hán uy mãnh đó, hán tử uy vũ này giãy giụa mấy cái, cuối cùng nghẹt thở ngã quặc xuống đất. Văn Chương thu tay áo dài, quan sát Ly Tốc Trì trên đất đã không thể sống, thở dài nói, xem ra các ngươi hãy còn không thể làm tứ đại danh bộ. Thật là đáng tiếc. Thư Tự Tú nhìn tráng hán như thiên thần đó, còn có chút sợ hãi, thốt, người này. Văn Chương nói, Mục Cưu Bình. Thư Tự Tú thất kinh, hỏi, tứ đương gia của Liên Vân Trại. Văn Chương đáp, hắn cũng là một yếu phạm đào vong, không tưởng được đến phục ở nơi này, lấy mạng Ly Tốc Trì, tạo cơ hội giúp Lôi Quyển, Đường nhị nương có thể đào thoát. Thư Tự Tú dậm chân nói, đáng giận, tên này giết Ly Huynh, khiến ta sinh đau thương, ta nhất định báo cừu cho y. Văn Chương khẽ cười nói. Báo cừu là giả, lập công là thật, bi thống ngoài miệng, cao hứng trong lòng, y dừng một chút, nói tiếp, thư lão đệ, chúng ta là người cùng một trận tuyến, hà tất phải dùng lời giả dối, Ly bộ đầu chết rồi, thiếu một người cạnh tranh, khả năng của Túc Hạ càng lớn, Thư Tự Tú đỏ mặt, muốn phát tác, nhưng lại không dám, cuối cùng nói, Văn đại nhân, ta thực là, đột nhiên lại đổi khẩu khí, nói. Còn mong đại nhân ngày sau chiếu cố nhiều. Văn Chương nói, chiếu cố thì không dám đương. Trước mắt truy bắt đào phạm là việc khẩn cấp. Thư Tự Tú thương xót nói, lần này bố trí thiên la địa võng, lại để đôi cẩu nam nữ chạy mất. Thật là, Văn Chương cười nói, bọn chúng chạy không thoát đâu. Thư Tự Tú cung kính, đại nhân chỉ giáo. Văn Chương nói, Hoàng đại nhân và Cố công tử đã bố trí thập diện mai phục. Bắt ba ba trong giỏ, bọn họ tối đa chỉ có thể chạy đến ngũ trọng khê. Quyết không chạy thoát được, y lại nói tiếp, hai đòn đánh vừa rồi. Ta vốn có thể lấy tính mạng của bọn chúng, nhưng phải bắt sống Lôi Quyển. Vì thế chỉ đành, Thư Tự Tú hỏi, bắt sống, Văn Chương đáp, phó thừa tướng muốn đối phó là cả Giang Nam Phích Lịch Đường. Chứ không phải là một Lôi Quyển, ngươi giờ còn chưa minh bạch sao? Thư Tự Tú đột nhiên nói, ta đã hiểu rồi, bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com. Văn Chương lại nói, bất quá, Lôi Quyển và Đường Vãn Từ chúng một kích của ta, chỉ e cũng không còn lực tác chiến nữa. Hai người đó, đã không còn là mầm họa. Thư Tự Tú vui mừng nói, như vậy chúng ta đến ngũ trọng khê. Văn Chương đột nhiên nhìn tay hắn, nói, đao của ngươi. Thư Tự Tú hơi ngẩn ra, không biết hành động này của Văn Chương có dụng ý gì. Trong lòng có chút hoảng sợ, lại không dám không cầm đao hai tay dâng lên. Văn Chương cầm đao, cánh đao chiếu gương mặt lạnh lùng, âm trầm cười, quan sát tỉ mỉ lưỡi đao, mũi đao. Thư Tự Tú cũng không biết thế nào, trong lòng có chút sợ sệt. Đột nhiên, Văn Chương dùng vạch mấy nét trên lưng thi thể Mục Cưu Bình. Sau đó trả đao cho Thư Tự Tú. Nói, được rồi, Thư Tự Tú kinh nghi bất định. Tiếp lấy đao, Văn Chương lại nói, như thế, Mục Cưu Bình đã hoàn toàn do ngươi giết. Bất tất nhường công lao cho người chết. Thư Tự Tú vui mừng nhìn qua. Cuống quýt nói, đa tạ đại nhân thành toàn. Đa tạ Văn đại nhân thành toàn. Trong lòng đối với vị thượng ti này vừa sợ hãi vừa nể phục. Văn Chương lẩm nhẩm, ta lại không minh bạch một chuyện. Thư Tự Tú muốn hỏi, nhưng lại không dám, Văn Chương tự mình nói ra. Chiếu theo lý, bọn Lôi Quyền tự xưng là người hiệp nghĩa, thật không có lý do gì Mục Cưu Bình hy sinh tính mạng. Bọn hắn không những không quay lại giúp, thậm chí cả bước chân cũng không dừng. Hắn cười cười, nói, đây hầu như ngược lại với tác phong của chúng ta. Cách Chương.